cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2248, ta đáp ứng ngươi, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Hừ Tư Hạ, ngươi thật đúng là càng lớn càng bệ rạc. Muốn làm giả ít nhất phải bỏ thêm chút tiền vốn. Ngay cả loại đồ chơi này, ta nửa phút có thể làm ra được mấy trăm tấm đồ các kiểu. Diệp Hoàn Hoàn nói đầy khinh thường. Không cho Tư Hạ có cơ hội xen vào, Diệp Hoàn Hoàn lập tức kéo lấy Tư Dạ Hàn ở bên cạnh ôn nhu nói. Bảo bảo, anh xem qua video này, có phải là giả hay không, anh nói với anh trai em đi. Nếu không anh ấy còn tưởng em lừa anh ấy chưa biết chừng. Nghe tiếng ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên đoạn video trên điện thoại di động. Chiếu lại một lần, Tư Dạ Hàn hờ hững nói. Được, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, đem video phát lại. Thế nào, có phải là giả hay không? Ừm, giả, Tư Dạ Hàn trả lời. Thứ này chính là đồ giả. Loại video này, lão thất đều biết làm. Bắt đầu ghé đầu vào nhìn ké một cái. Bất quá, cô em này dáng dấp thật là xinh đẹp, ngũ quan này, chẹp chẹp. Vóc người này, thật giống như là một người đẹp ngủ trong rừng à nha. À, đã như vậy thì cũng không cần đánh cuộc. Tư Hạ nói, đánh cuộc gì, nếu ngươi thật sự có bản lãnh, ngươi mang người tới đây, để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy, hoặc là tại bệnh viện nào chúng ta đi đến tận nơi nhìn rõ. Nếu như là sự thật ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Diệp Hoàn Hoàn nói, đúng, Vô Ưu nói đúng. Nhiếp Vô Danh cũng gật đầu một cái. Không cần đến tận nơi nhìn. Tư Hạ khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên vào lúc đó, màn hình điện thoại di động lóe lên, không biết là ai, gọi video tới. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn nhấn nút kết nối cuộc gọi video. Trong phút chốc, Phó Hội trưởng của Võ Đạo Liên minh Công hội xuất hiện ở trong video, vẫn là ở trong căn phòng bệnh đó. Phó Hội trưởng, để cho bọn họ nhìn Lăng Miểu một chút. Tư Hạ la lên, lúc này, Phó Hội trưởng đem máy thu hình nhắm ngay về phía giường bệnh của cô gái. Lăng Miểu, giờ phút này, Nhiếp Vô Danh khẽ run lên, bảo bảo thứ này, chắc cũng là giả đi, màn ảnh cũng có thể được sử dụng kết hợp để làm giả. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, Tư Dạ Hàn sau một hồi yên lặng gật đầu một cái. Các ngươi muốn dụ ta mang Lăng Miểu tới đây, cảm thấy có khả năng sao? Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng cười một tiếng. Ta cũng không phải là một đứa con nít, dường như Diệp Hoàn Hoàn còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có thể nói ra. Mấy lời lừa dối lương tâm này, thật sự là không nói ra được. Nguyên bản ban đầu, nàng định gài hàng Tư Hạ, để cho Tư Hạ đem Lăng Miểu mang tới. Nhưng từ tình thế trước mắt mà xem, dường như cũng khó lòng mà gài bẫy hắn được. Chỉ số thông minh của thằng này, nếu như giống với Bắc Đầu, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lăng Miểu còn sống? Không đợi Nhiếp Vô Danh cất lời, Diệp Hoàn Hoàn đã giành nói. Thật ra thì, rất đơn giản. Tư Hạ nói, trọng tài hội gây áp lực cho ông ngoại, để cho ông ngoại diệt trừ Lăng Miểu. Ông ngoại dùng mạng Nhiếp Vô Danh tới uy hiếp Lăng Miểu, để cho Lăng Miểu một thân một mình đến nơi hẹn, đồng thời liên hệ gần như toàn bộ các thế lực lớn nhỏ của Độc Lập Châu tiến hành công kích mang tính hủy diệt với Lăng Miểu. Thật ra thì, sau khi được như ý, mọi người đều cho là Lăng Miểu đã chết rồi. Chỉ bất quá, dù sao Lăng Miểu cũng là người mà Nhiếp Vô Danh yêu tha thiết nhất cho nên ông ngoại cuối cùng mềm lòng cứu lấy cô. Góc truyện audio.com, ta, nghe đến đây, thần sắc Nhiếp Vô Danh khẽ biến. Chẳng qua là, thật đáng tiếc Lăng Miểu thân bị trọng thương, cho dù còn sống, nhưng trước mắt vẫn phải nằm ở trên giường bệnh cũng không tỉnh lại. Tư Hạ nói, dẫn ta đi gặp cô ấy. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Tư Hạ. Đừng có gấp, ta từng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý phụ tá ta, ta sẽ để cho các ngươi gặp nhau, tình trạng bây giờ của cô ta rất ổn định. Tư Hạ nói, được ta đáp ứng ngươi. Nhiếp Vô Danh cũng không nói nhảm nhiều. Cách chương.